Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1428, Phượng Hoàng đến. Các hạ là nhân tộc vị nào? Bằng Hoàng một bên công kích, một bên nghiêm nghị quát hỏi, nhân tộc đạt đến cấp bậc thánh nhân đỉnh phong cường giả. Hắn cơ bản tất cả đều nhận biết. Thậm chí là tất cả đều giao thủ qua, nhưng không có bất kỳ một cái nào cùng người trước mắt hình tượng chiêu pháp con đường tương xứng. Hợp, nhân loại lúc nào đột nhiên xuất hiện như thế một cái đáng sợ thánh nhân đỉnh phong cao thủ đâu? Vân Dương không rên một tiếng, vùng đào lại chém, một chiêu tiếp lấy một chiêu, uy thế không giảm chút nào. Lại mỗi một chiêu chiêu pháp con đường xu thế chỉ tốt ở bề ngoài. Tựa hồ vừa rồi gặp qua, lấy trước đó thấy giúp cho chống đỡ nhưng lại biến thành hoàn toàn xa lạ chiêu pháp. Vân Dương Thiên Ý Đao Pháp, trải qua Chí Tôn Thiên Các đằng sau, lại lần nữa thuế biến tăng lên, đã đến tùy tâm sở dục cảnh giới đại thành, tiện tay một đao, tự mang thiên địa chí lý, sơ sơ áo ngôi ớ. Lúc nào cũng siêu diệu, hoàn toàn ngoài dự liệu đi chiêu quỹ tích, xuất đao góc độ, tiện tay một đao, liền muốn để trước mặt yêu tộc cao thủ luống cuống tay chân. Đáp ứng không xuể, bên này ngay tại chiến đấu, bên kia đột nhiên một tiếng kinh hô, lại là một vị thánh nhân cao thủ cùng Kế Linh Tê giao thủ, đang đánh đến náo nhiệt thời khắc, Kế Linh Tê đột nhiên bán cái sơ hở. Không, cái kia không thể nói là mua cái sơ hở, ra vẻ né tránh không kịp cái gì, căn bản chính là không tránh không né, tận lực dùng thân thể nghênh đón tiếp chiêu, đối địch yêu tộc thánh nhân mặc dù không rõ cứu để ý. Nhưng nào có tiện nghi không chiếm đạo lý, chiêu đi nửa trình, lại thêm lực ba phần, một chiêu chính cả chúng mục tiêu Kế Linh Tê thân thể mềm mại. Nhưng mà công kích kết quả lại là, một đạo bạch quang hiện lên sau khi, vị kia thánh nhân cao thủ trực tiếp miệng phun máu tươi, bị đánh bay ở ngoài mấy ngàn dặm, khí mạch hỗn loạn, chiến lực duệ diệt, cho Kế Linh Tê thiết hạ cấm chế vị kia, thực lực viễn siêu thế này cực hạn, cho dù là thánh nhân cường giả cũng không thể nào dung chuyển. Đây cũng chính là thánh nhân cường giả đã đạt đến thế này đỉnh phong. Bất tử bất diệt, nếu không tất nhiên như trước đó tiếp nhận cỗ này phản chấn người đồng dạng. Thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt, đám người kinh ngạc một chiêu này chiến quả sau khi, nhưng lại gặp Kế Linh Tê tựa như hoàn toàn bình yên vô sự. Dưới chân không ngừng chút nào lại huy kiếm thẳng hướng một vị khác hải tộc thánh nhân. Giờ khắc này, tất cả yêu tộc hải tộc cao thủ đều do kinh ngạc chuyển thành trợn mắt hốc mồm. Chỉ bằng phản chấn, liền chấn thương một vị thánh nhân sơ giai cao thủ. Đây là tu vi gì? Có thể hay không quá huyền ảo một chút đâu. Bên kia, thượng quan Linh Tú cười to một tiếng. Học theo, cũng là không tránh không né nghênh đón tiếp lấy. Oanh một tiếng tiếng vang sau khi... Lại là một đạo bạch quang hiện lên, một vị thánh nhân trung giai cao thủ, cũng bị phản chấn trọng thương bay ra, sau đó chính là yêu chúng tập thể nghẹn ngào. Hoa, cái này hai thân thể nữ nhân là cái gì kết cấu? Tại sao cường hãn đến tận đây? Một lát sau, hai vị bị đánh bay thánh nhân cao thủ thong thả lại sức. Trở về chiến đoàn. Nhưng nhìn về phía Kế Linh Tê cùng thượng quan Linh Tú ánh mắt, lại chỉ có vẻ kinh ngạc, mắt thấy như vậy rung động một màn, yêu tộc cao thủ tất nhiên là đầy mắt hãi nhiên, nhưng mà Vân Dương nhưng cũng là không thấy vui mừng, ngược lại tràn đầy chán nản, tại biết Kế Linh Tê tình huống cùng thượng quan Linh Tú khác biệt. Không phải là tu vi đạt đến thánh nhân đỉnh phong liền có thể thân cận đằng sau. Đã nếm qua quá nhiều lần thua thiệt Vân Dương không có dám khinh phạm Lôi Trì. Nhưng cảm thấy như cũ ôm vạn nhất trông cậy vào. Mong đợi Kế Linh Tê cấm chế trên người không phải là như vậy cực hạn. Chính mình nỗ lực thử một lần. vẫn là có thể đắc thủ, nhưng là bây giờ sự thật chứng minh, coi là thật chính là thánh nhân cũng có thể cường thế phản chấn. Xem ra ta một đầu khác động phòng chi lộ, vẫn như cũ là xa xôi lại dài dằng dặc a. Vân Dương đám ba người uy thế hiển hách, thi triển hết sở trường, thống kích yêu chúng, nhưng mà theo chiến đấu tiếp tục, không ngừng mà có mới tới yêu tộc hoặc là hải tộc cao thủ gia nhập vòng chiến. Tham dự đối với chiến đấu đầu người số càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Lấy tình thế mà nói, tự nhiên là lấy Vân Dương đám ba người ở vào thế yếu. Nhìn qua bị người đông nghìn nghịt vây công tràn ngập nguy hiểm. Nhưng là ba người chỉ đông đánh tây chỉ nam đánh bắc. Lại là du tẩu tự nhiên, bức bách đến yêu tộc các vị cấp thánh nhân cao thủ chật vật không chịu nổi. Hoàn toàn vô năng uy hiếp được ba người tính mệnh an toàn. Nhưng ba người muốn trong khoảng thời gian ngắn xông ra trùng vây, lại là càng ngày càng khó khăn. Thậm chí, theo yêu tộc đến giúp số lượng càng ngày càng nhiều, ba người muốn tiếp nhận áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, tại lúc này, chân thực thể hiện, nhất là những con kiến này, không có một cái là phổ thông, chí ít cũng là ăn thịt kiến. Hơn nữa còn là đánh không chết bình thường tiêu diệt không được loại kia. Một bên khác, đến trăm vạn mà tính yêu tộc các cấp cao thủ cùng thi triển sở trường. Hết sức vận chuyển đại sơn, chờ mong trong thời gian ngắn nhất một lần nữa phủ kín ở bị Vân Dương bọn hắn dịch chuyển khỏi lỗ. Hổng to lớn, nhưng bọn hắn làm sao biết hai nữ sớm đến Vân Dương dặn dò. Ngoại trừ trực tiếp oanh bảo rất nhiều đại sơn bên ngoài, chính là những cái kia rời đi sơn phong, tại rời lên đến, ném ra đồng thời, đã đem chân núi đánh sơ xác, lại thêm xa xa ném trên mặt đất chấn động, ngọn núi thừa nhận lực lượng khổng lồ dung chuyển, cho dù còn có thể miễn cưỡng duy trì sơn hình, bên trong cấu tạo sớm đã bất ổn, cứ như vậy. Rất nhiều đại sơn tại bị một lần nữa chuyển trở về trong quá trình trực tiếp tuyên cáo phụ tải không nổi nổ nát, lại hoặc là được thành công chuyển sau khi trở về bị lũ lụt cho vỡ tung. Mọi người đều biết, cho dù là thủy thế rất lớn thời điểm, cô phong độc lập vẫn có thể sừng sững không dao động, sừng sững không sợ. Nhưng bây giờ tình huống là những này một lần nữa bị Nazi trở về sơn phong. Tuần tự trải qua hơn lần di động, càng bị hai nữ trùng điệp dày vò qua, miễn cưỡng duy trì sơn hình đã là cực hạn, lại bị đúng lúc gặp dòng nước thịnh nhất trạng thái trùng kích. Gì có thể phụ tài, trực tiếp bị xung kích tan rã, biến thành đầy đất đá vụn, mà khi một ngọn núi biến thành tảng đá. Đối với như vậy, cự thế hồng thủy trùng kích, cũng chỉ có bị lũ lụt cuốn đi phần, căn bản là không được chặn đường hiệu quả, là cho nên thường thường đám yêu tộc bận rộn nửa ngày, đem một tòa núi lớn ném vào trong nước, đi theo liền bị phá tan, cuốn đi, kinh lịch mấy lần giáo huấn đằng sau, có không ít yêu tộc dứt khoát bay đi phương xa một lần nữa vận chuyển mặt khác đại sơn. Lân cận bị Nazi qua sơn phong căn bản không chịu nổi lại dùng. Tốn công vô ích, lúc này, trên bầu trời đột nhiên hắc ám một cái chớp mắt. Lập tức, chân trời lại phục thanh minh. Phương xa có một đạo hào quang bảy màu bay lên, tức thì chiếu sáng cả phiến thiên địa. Đó là một đám thân hình to lớn cự phượng hoàng. Còn có một đám hình thể khổng lồ long tộc. Hợp mưu hợp sức vận chuyển lấy 17 đến 18 tòa cự đại núi cao dãy núi. Chậm rãi hướng về bên này bay tới. Tại hai chi đội ngũ này trước đó còn có một đạo khác càng thêm chói lọi thất thải diễm hỏa. Lóe lên ở giữa đã vượt qua không gian. Những nơi đi qua, thoáng như thiêu đốt đến thiên địa đều hóa thành hư vô. Người đến chính là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng yêu diễm ngập trời. Khí thế bàng bạc không gì sánh được, trên không trung chớp lên một cái sau khi đã hiện thân tại ở ngoài vòng chiến, hóa thành hình người trong nháy mắt, thân pháp lại đến tầng lầu, đột nhiên xuất hiện ở bên người Kế Linh Tê, ngang nhiên đấm ra một quyền. Một quyền ra, xen lẫn ngọn lửa bảy màu, phương viên trăm trượng địa giới, tất cả đều hòa tan thành lỗ đen không gian. Cái này chợt đến một quyền ở trước mặt, Kế Linh Tê chỉ cảm thấy đỉnh đầu trời đã tối rồi. Đối mặt như vậy, thực lực tuyệt đối kinh ngạc nghiền ép. Trong lúc nhất thời nếu liên tục né tránh suy nghĩ cũng chưa từng nhấc lên. Hợp thời, Kế Linh Tê não hải trống rỗng, trơ mắt nhìn một quyền này tựa như sét đánh điện thiểm. Cường thế rơi xuống bộ ngực mình vị trí. Phượng Hoàng một kích này tới thực sự quá tật, quá nhanh, quá mức, tai họa sát nách. Hết thảy đều tới như vậy, xuất nhân ý biểu đục không dấu hiệu. Lại dựa vào nó kinh thế thực lực, cho dù là công kích Vân Dương, cũng là tất nhiên sẽ trúng mục tiêu. Càng không nói đến tu vi càng kém một bậc Kế Linh Tê. Kế Linh Tê trên thân xưa nay trăm thử không sai, hộ thân huyền quang đầu tiên không có ứng đến chiêu. Mà hiện, ngực đột nhiên trầm xuống. Phượng Hoàng cảm thấy mình công kích đánh tới nơi thực, còn chưa tới kịp may mắn đắc thủ. Một đạo bạch quang đột nhiên lóe sáng, một cỗ cường hoành đến khó có thể tưởng tượng lực phản chấn có này mà ra. Phượng Hoàng giống to một tiếng, trên dưới quanh người quang mang sáng lên gấp 10 lần. Hiển nhiên là ứng biến thần tốc, muốn lấy mạnh nhất uy năng chống cự cái này không hiểu lực phản chấn. Nhưng Phượng Hoàng mặc dù đã nổi lên toàn lực, như cũ không thể làm gì chế đất bị phản chấn ra ngoài mấy ngàn trượng. Thân thể lăn lăn lộn lộn, dáng vẻ mất lớn, khí mạch hỗn loạn, yêu khí tán loạn, trong mắt đều là hãi nhiên sợ hãi. Vừa rồi bỗng chốc kia, cũng không phải chính mình phân thân uy năng, mà là chính mình dung hợp tất cả phân thân. Càng thêm tự thân niết bàn thiên hỏa đại pháp thôi vận đến cực hạn toàn lực một quyền a. Thế mà bị sinh sinh phản chấn trở về. Cái này sao có thể? Thế này làm sao có thể có nhân vật như vậy tồn tại? Tên nhân loại này nữ tử, đến cùng là lai lịch gì? Phượng Hoàng còn không biết, từ Kế Linh Tê khởi động cái này hộ thân huyền quang đến nay, chưa từng có bất luận kẻ nào sự vật có thể tại huyền quang phản chấn khởi động trước đó. Thương tới Kế Linh Tê bản thân, chỉ là điểm này chiến tích, đã đủ để khinh thường thế này, thậm chí là khinh thị tinh không. Hộ thân huyền quang thủ hiện thiếu thốn, Kế Linh Tê rên lên một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể diều đứt dây đồng dạng lùi lại mấy trăm dặm. Trong môi đỏ không thể làm gì chế chợt phun ra đến một đạo huyết tiễn. Sắc mặt trắng bệch, Vân Dương thấy thế trong lòng kinh hãi. Phanh phanh phanh liên tiếp đem ba vị đối thủ cuồng bổ đi ra. Thân thể lóe lên đi tới Kế Linh Tê bên người. Xem xét Kế Linh Tê không ngờ hiện ra hô hấp yếu ớt chi tướng. Ánh mắt vô lực nhìn xem chính mình. Lẩm bẩm nói, thương thế của ta không nhẹ. Vân Dương cắn răng một cái, nói, chúng ta rút lui trước, lập tức liền đem Kế Linh Tê thu nhập trong thần thức không gian, để Lục Lục giúp đỡ chữa thương, thân thể lại lóe lên trở lại trong vòng chiến ở giữa. Hội hợp Thượng Quan Linh Tú, quát, Phượng Hoàng, hôm nay một quyền này, ta nhớ kỹ, Phượng Hoàng vốn đã xông trở lại, đang muốn xuất thủ nhập chiến. Lại bị Vân Dương vừa nói kinh đến, không khỏi thất thanh nói, ngươi là Vân Dương, ngươi đúng là Vân Dương. Vân Dương giờ phút này đã cùng Thượng Quan Linh Tú giết ra khỏi trùng vây, như là hai đạo lưu tinh, cũng không quay đầu lại thoát ra trăm dặm, thân hình dần dần không thấy. Vân Dương thân ảnh đã cáo biến mất, nhưng Phượng Hoàng như cũ ngơ ngác đứng ở nguyên địa. Trong mắt tràn đầy không thể tin, trước mắt vị này nhân loại thánh nhân đỉnh phong cao thủ, lại là Vân Dương, cái này sao có thể? Lần trước chính mình nhìn thấy hắn lúc đó, hắn rõ ràng chỉ là một cái chỉ là thánh tôn, lúc này mới thời gian hơn 2 năm, hắn thế mà đã vượt qua thánh quân bốn đại cảnh giới. Vượt qua bán thánh, càng vượt qua thánh nhân ba đại cảnh giới. Đạt đến thánh nhân đỉnh phong cấp độ. Tu vi tiến độ làm sao lại nhanh như vậy? Mặc dù Phượng Hoàng từ rất sớm trước đó liền biết, xác định Vân Dương chính là yêu tộc họa lớn trong lòng. Chỉ cần cho hắn thời gian, yêu tộc liền sẽ ở trong tay Vân Dương thiệt thòi lớn. Thậm chí hắn tích cực thôi động nhằm vào Huyền Hoàng nhân tộc đại kế. Cũng có đề phòng Vân Dương thành phần, nhưng lại như cũ không nghĩ tới. Vân Dương tiến bộ lại nhanh như vậy, kinh người như vậy. Một bên khác, mấy chục tòa đại sơn ầm vang rơi xuống, sẽ nghiêng tả dòng nước xinh xinh cắt đứt, dòng nước quay về vốn có hướng chảy. Theo sát lấy, các vị thánh nhân đồng loạt ra tay, đem sơn phong ngọn núi ra cố, bảo đảm đoạn này dòng nước không lưu bỏ sót, dòng nước phục hồi nguyên như cũ, nhưng mỗi một vị yêu tộc thánh nhân trên mặt đều là hết sức trầm trọng. Trận này, nhân loại hết thảy cũng chỉ tới ba người, lại tạo thành dị thường hậu quả nghiêm trọng. Thô sơ giản lược tính toán, trọn vẹn 50 vị yêu tộc cùng hải tộc thánh nhân ở chỗ này chiến đấu. Còn có trước đó vẫn diệt ở đây rất nhiều yêu chúng. Thậm chí, đối phương đối mặt biến cố, còn muốn chạy liền đi. Toàn thân trở ra, thực lực như vậy, phóng nhãn toàn bộ yêu tộc, vô luận trên lục địa trong biển, có thể có mấy cái. Nếu là thật sự có một ngày tiến quân Huyền Hoàng, tại địch nhân như vậy thủ hạ, dù cho là đã đạt đến thánh nhân chí cảnh, chính mình liền có thể bảo đảm bất tử bất diệt. Trường thịnh không suy a. Vừa rồi một trận chiến, hết thảy không nhiều một điểm thời gian, bị chết hải tộc cao giai chiến lực, đạt đến trăm vạn chi chúng. Đây là một cái nghe được liền muốn đuổi tới kinh hãi chữ số. Cho dù yêu tộc cùng hải tộc thánh nhân cường giả ở trong chiến dịch này cũng không vẫn lạc bất luận. Cái gì thứ nhất, nhưng là mỗi một cái cùng Vân Dương giao thủ qua thánh nhân cao thủ đáy lòng, đều ăn sâu vào một phần khắc sâu cảm giác nguy cơ. Đó chính là, nếu là ít người một chút mà nói, Vân Dương muốn ma diệt thánh nhân chi hồn, cũng không phải gì đó việc khó. Đau của hắn ẩn ẩn tràn đầy lấy một loại đoạn đạo diệt sinh cảm giác. Đó là vạn mài bất diệt thánh nhân cường giả cũng muốn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy kiêng kỵ lực lượng. Hơn 50 vị thánh nhân vây công, cũng bất quá là đem đối phương ép xuống hạ phong. Từ đầu đến cuối bất đắc dĩ hắn gì, nếu là đơn đả độc đấu đâu. Vấn đề này, chúng yêu nghĩ cũng không dám nghĩ, e sợ cho tiến thêm một bước phát sinh tâm ma. Hắn hướng lại đối đầu thời điểm, ngay cả một trận chiến dũng khí cũng không có. Vân Dương, đại thế đã thành. Phượng Hoàng thở thật dài. Ta hành xử cực đoan, xúi dục cái này nhất quyết tuyệt chiến lược quả nhiên là chính xác. Lưu cho cơ hội của chúng ta, hoặc là cũng chỉ còn lại có cái này một cái. Ta vốn cho là hắn chí ít còn cần thời gian trăm năm mới có thể thành tựu vô địch, nhưng hiện tại xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp kẻ này. Có lẽ, Vân Dương chỉ cần lại có 1-2 năm thời gian, liền có thể đóng bán đứt thế. Lại không đối thủ, nếu là không thể tại trong vòng 1 năm giết chết Vân Dương, tộc ta tiến quân Huyền Hoàng sẽ mãi mãi không có khả năng thực hiện. Phượng Hoàng mà nói, chém đinh chặt sắt, Hải Hoàng đã tới. Phượng Hoàng hỏi, tới, theo một tiếng trả lời. Trên mặt biển một tôn hư ảnh cấp tốc chuyển thành ngưng thực. Cố định kế hoạch vẫn là quá chậm, nhất định phải trước thời hạn. Phượng Hoàng thanh âm nặng nề, Hải Hoàng trầm mặc một chút, nói, thông qua vừa rồi khí cơ cảm ứng, ta có thể cảm nhận được ngươi tâm tình vào giờ khắc này. Nhưng hải tộc có thể cho ra số lượng, chỉ sợ không thể đến chục tỷ. Phượng Hoàng bệ hạ, nếu là ngươi. Phượng Hoàng mắt lườm một cái, ẩn ẩn nhưng có huyết sắc, khẩu khí lại là nhàn nhạt, nói, Hải Hoàng bệ hạ, yêu tộc bởi vì tụ biển mà chiều, bị chết mấy chục tỷ hóa thành ngươi hải tộc đồ ăn. Còn ngại không đủ à? Nếu như các ngươi ngay cả ước định ban đầu đều làm không được. Phượng Hoàng thản nhiên nói, chúng ta có thể tụ biển mà chiều, nhưng cũng có thể di sơn đảo hải. Tối thiểu nhất, đem những này dãy núi bài trừ, để hải tộc trở lại nguyên điểm, cũng không phải là chuyện khó biết bao đi. Hải Hoàng hư ảnh híp mắt lại. Phượng Hoàng, ngươi đang uy hiếp trẫm. Phượng Hoàng nụ cười nhàn nhạt. Hải tộc không thể nghi ngờ cường đại, nhưng dùng cái này đến bức bách bản hoàng, vẫn còn lâu mới đủ tư cách. Ta chỉ hỏi ngươi, chục tỷ hải tộc cao tầng võ sĩ tính mệnh, ngươi chừng nào thì lấy ra? Phượng Hoàng trong mắt bắn ra huyết sắc thần quang, thẳng tắp chú mục Hải Hoàng. Hư ảnh trầm mặc thật lâu, hừ lạnh một tiếng, bản hoàng lời hứa ngàn vàng, nếu ước định phía trước, vậy liền dựa theo ước định làm việc. Phượng Hoàng, hiện tại là ngươi muốn trước thời gian cố định kế hoạch. Ngược lại là bản hoàng không phải sao? Phượng Hoàng lãnh đạm nói, ngươi cũng đã nói đối cứng mới chiến dịch có cảm ứng. Còn không biết trong miệng ta người trình độ uy hiếp à? Nếu là yêu tộc suy tàn, ngươi cho rằng hải tộc liền có thể chỉ lo thân mình sao? Hư ảnh ngừng lại một chút, trầm giọng nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Phượng Hoàng nói, ta muốn trong vòng 3 tháng. Tốt, nước biển không nhúc nhích, nhưng Hải Hoàng hư ảnh đã lặng yên tiêu tán. Tất cả hải tộc, cũng tại rất nhanh thời gian bên trong đều biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.